tối cường thần thoại đế hoàng, chương 842, hai tên hỗn đản, góc truyện audio.com, oanh, Như Lai cấp tốc tránh né, nhưng 10 vạn kiếm ảnh tụ tập hình thành Hồng Lưu lại là đuổi sát hắn không tha. Cửu U âm đế còn tốt, dựa vào cửu U long khí liền có thể nhẹ nhõm phá hủy đi kiếm ảnh Hồng Lưu, chỉ là hắn cho mày, thầm mắng. Gia hỏa này quả nhiên mạnh lên rất nhiều, còn cố ý giấu dốt. Tính toán ra kiếm chủ đã trên vạn năm không có chân chính xuất thủ, cho dù là chèn ép yêu tổ cũng là chạm đến liền thôi, không có muốn tính mệnh của yêu tổ. Lần này xuất thủ kiếm chủ rõ ràng không có nương tay, thế công mạnh mẽ để cửu U âm đế chấn kinh. Đáng giận, thật coi ta dễ khi dễ sao? Nhiên đang giận mắng, đạo bào cổ động bay phất phới, càn khôn xích trong tay đột nhiên tăng lớn, giận vung một chút trực tiếp đem kiếm ảnh Hồng Lưu đánh bay, đồng thời thân hình hắn chớp động vòng quanh kiếm ảnh Hồng Lưu liền hướng kiếm chủ đánh tới. Kiếm chủ không sợ hãi chút nào, bảy thanh bảo kiếm lơ lửng tại quanh thân, trong đó có hai thanh rơi vào trong tay hắn, lúc này hắn cũng nhập thân hướng Nhiên Đăng phóng đi. Hắn chưa bao giờ sợ chiến, cho dù đối mặt với thiên mệnh đại đế hắn cũng dám chiến. Thế nhân không biết hắn cơ hồ mỗi trăm năm đều sẽ khiêu chiến thiên mệnh đại đế một lần, đương nhiên không có một lần thắng. Hai người rất nhanh liền đụng vào nhau. Song kiếm chém lên bên trên càn khôn xích tia lửa tóe hiện, bốn mắt nhìn nhau, kiếm chủ trong mắt tràn đầy chiến ý, mà Nhiên Đăng trong mắt lại là thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Hắn ghét nhất là người khác so với hắn uy phong hơn, lúc trước uy áp cửu U âm đế cùng Như Lai, trong lòng của hắn thế nhưng là mừng thầm vô cùng, kết quả kiếm chủ vừa xuất hiện, liền đoạt danh tiếng của hắn, còn không biết tự lượng sức mình muốn chấp ba, đơn giản thúc thúc có thể nhịn nhưng thầm thầm không thể nhẫn. Hai người dùng lực đẩy đối phương ra, sau đó lại lần nữa khoái công, kiếm chủ hai tay cầm kiếm cuồng bộ chém ngang đánh cho Nhiên Đăng chỉ có thể lợi dụng càn khôn xích phòng ngự. Một bên khác cửu U âm đế cùng Như Lai cũng xông lên, bọn hắn muốn giúp đỡ xử lý Nhiên Đăng, nhưng hai thanh kiếm phía sau kiếm chủ phảng phất như có linh lập tức công kích bọn hắn, để bọn hắn tạm thời không thể tới gần. Cái tên điên này, vì chiến đấu mà không phân địch ta sao? Cửu U âm đế sát ý bành trướng, hắn nhưng là đến báo thù, bây giờ lại trở thành đối tượng để các cường giả bác dịch, cái này làm cho hắn rất khó chịu, có loại cảm giác bị lợi dụng. Kiếm chủ cũng mặc kệ nhiều như vậy, đời này của hắn truy cầu mạnh nhất, không cách nào đánh bại thiên mệnh đại đế, liền phải cầm những người khác khai đao. Hắn muốn chiến tất cả cường giả khắp thiên hạ cho đến khi vô địch mới thôi. Hai tên này đang trang bức a. Trong hải dương âm binh, Tần Quân một bên chiến đấu một bên im lặng suy nghĩ, vốn là một cuộc chiến tranh sinh tử, nhưng bởi vì Nhiên Đăng cùng kiếm chủ tham gia, đệ cửu U âm đế cùng Như Lai đều không thể không ngưng chiến, không chỉ có là cửu U âm đế, mà Tần Quân cũng rất khó chịu. Hắn tuy rằng chờ mong biểu hiện của kiếm chủ, nhưng lại không muốn nhìn thấy kiếm chủ nhiễu loạn chiến cục. Nhan Vương Điện cùng cửu U đại quân đã giết đến tức giận, song phương đều là sát ý tràn đầy, bây giờ bị hai tôn người ngoài cuộc nhúng tay, còn chủ đạo chiến trường, mặc cho ai cũng đều khó chịu. Các ngươi hai cái hỗn đản này có thể lăn ra ngoài đánh hay? Góc truyện audio.com, không, Tần Quân thật sự là nhịn không được cao giọng mắng, hắn vận đủ pháp lực âm thanh liền truyền khắp toàn bộ chiến trường. Kiếm chủ cùng Nhiên Đăng nghe được lại thờ ơ, vẫn như cũ tự mình chiến đến hỏa nhiệt triều thiên. Nhan đế trong mắt bọn hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới, thiên hạ tuổi trẻ yêu nghiệt, bọn hắn chỉ phục Tần Thánh Đế. Cửu U âm đế cùng Như Lai tựa hồ đạt được cái nhắc nhở gì đó, lúc này liền thối lui, rời xa kiếm chủ, nhìn qua kiếm chủ cùng Nhiên Đăng, cửu U âm đế liền giận nói. Đúng rồi, các ngươi có thể cốt xa một chút chiến đấu hay không? A-di-đà Phật, Như Lai chắp tay trước ngực niệm nói, chỉ là ngữ khí trầm thấp rõ ràng rất khó chịu. Tần Quân thấy lập tức nổi nóng, đang muốn tiếp tục mở miệng thì nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét dài, chỉ gặp đường chân trời dâng lên một cự lãng thao thiên, những nơi cự lãng đi qua, binh lính đều là bị dìm ngập, liền ngay cả các sinh linh quan chiến cũng không thể không tránh đi. Kiệt hắc hắc, thật là náo nhiệt a. Tại phía trên sóng biển, đứng một tôn viên yêu, mọc ra mũi tẹt cái chán lồi, đầu trắng thân xanh, hai mắt hung lệ, trên thân còn quấn quanh lấy xích sắt. Coi hình tượng liền biết là một tôn hung yêu, chính là Xích Khảo Mã Hầu, Vô Chi Kỳ. Truyền thuyết hắn bản lĩnh khống thủy không kém hơn thủy thần cộng công chút nào. Hắn cường thế xuất hiện đưa tới rất nhiều sinh linh chú ý, nhưng không bao gồm bốn người cửu U âm đế. Yêu ma đại la chí tiên cảnh hậu kỳ trong mắt bọn hắn tính không được cái gì. Ta chính là Vô Chi Kỳ, chuyên tới để thần phục Nhan đế bệ hạ để ta đánh ai ta liền đánh người đó. Vô Chi Kỳ cuồng tiếu nói, để Tần Quân không khỏi nghe được sự kiêu ngạo giống như Tôn Ngộ Không. Xem ra Xích Khảo Mã Hầu cũng là một đầu hầu yêu hỏa bạo. cùng là một trong tứ đại linh hầu, Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thấy Vô Chi Kỳ về sau, sắc mặt liền cổ quái, hắn còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước cho nên chưa nghe nói qua truyền thuyết Vô Chi Kỳ, nhưng có thể cảm giác được đầu hầu yêu này cùng hắn tựa hồ có loại quan hệ nào đó. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng bên ngoài ra, hắn vậy mà lại gặp một tôn hầu yêu không kém gì hắn. Không đúng, hầu yêu này mạnh hơn xa hắn. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng liền không cam lòng, chỉ có thể phiền muộn đi tìm âm binh chút giận. Như Lai lại là toàn thân run lên, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vô Chi Kỳ. Khôi phục trí nhớ kiếp trước hắn còn nhớ rõ truyền thuyết Vô Chi Kỳ, hắn buồn bực làm sao những cái yêu ma quỷ quái kiếp trước kia đều giáng lâm phương thế giới này. Diệt âm binh là được. Tần Quân cười vang nói ra, Vô Chi Kỳ gia nhập có thể chia sẻ không ít áp lực, đương nhiên đối mặt với Cửu U Âm Đế, Nhiên Đăng cùng kiếm chủ, vẫn là kém xa. Nào biết một giây sau, Vô Chi Kỳ liền hướng Cửu U Âm Đế bốn người phóng đi. Lánh lánh lánh, xích sắt lắc lư, Vô Chi Kỳ từ bên trên sóng biển thả người vọt lên, giơ cao hữu quyền, thân hình xẹt qua hơn 10 dặm, muốn một quyền đánh nổ Cửu U Âm Đế bốn người. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cửu U Âm Đế giận hừ một tiếng, một đầu Cửu U Long khí liền trực tiếp đánh úp về phía Vô Chi Kỳ, hóa thành một đầu hắc long dài ngàn trượng, dữ tợn khủng bố. Vô Chi Kỳ không sợ hãi chút nào, ngược lại mặt mũi còn tràn đầy vẻ tươi cười, một quyền nện xuống. Phanh, nhục quyền nện ở bên trên đỉnh. Góc truyện audio.com, đầu hắc long, trong chốc lát Cửu U Long khí trực tiếp nổ tung, Vô Chi Kỳ cũng bị vén bay ra ngoài, nhưng trong hư không một cái bổ nhào liền ổn định thân hình. Thật mạnh, Vô Chi Kỳ lắc lắc hữu quyền đang run lên, hùng hùng hổ hổ nói, nhưng trên mặt lại không có một chút thần sắc sợ hãi nào. Hắn ngược lại càng thêm hưng phấn, kiếm chủ cùng Nhiên Đăng cũng không có bởi vì Vô Chi Kỳ đến mà gián đoạn chiến đấu, ngược lại càng đánh càng hung mãnh, đại địa phía dưới không ngừng nứt ra, từng đầu lôi điện phù diêu mà xuống tựa như mặt thế giáng lâm. Binh lính Nhan Vương Điện cùng Cửu U Đại Quân đều không thể không tránh né, sợ bị bọn hắn đánh trúng. Một màn này thấy để Tần Quân cùng Cửu U Âm Đế nổi nóng vô cùng. Cửu U Âm Đế một bên dùng Cửu U Long khí chống cự Vô Chi Kỳ ương ngạnh tập kích, một bên mắng. Trận chiến này kết thúc về sau, bổn tọa sẽ đi Tiệt Giáo Cung cùng kiếm đình của các ngươi một chuyến. Tiệt Giáo Cung chính là thế lực do Nhiên Đăng sáng lập. Kiếm đình thì là sao huyệt của kiếm chủ, nghe được Cửu U Âm Đế uy hiếp, Nhiên Đăng cùng kiếm chủ cũng không thèm để ý, vẫn như cũ đắm chìm trong chiến đấu. Ầm ầm, mặt đất không ngừng nứt ra, lại phối hợp với huyền lôi đầy trời, phảng phất như thiên địa tùy thời đều có thể sụp đổ. Chờ lão quân của trẫm tới, ta liền để hắn treo các ngươi lên đánh kêu cha gọi mẹ. Tần Quân hùng hùng hổ hổ nói, câu nói này ngược lại liền để Dương Thiền cách đó không xa toàn thân run lên. Lão quân, chẳng lẽ là thái thượng lão quân kiếp trước? Edit, con tác lầy quá mặt cười, vẫn chưa để lão quân ra. Cách chương.